Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, sau cùng thủ đoạn. Trăng sáng bên trong, Bụi Lâm chấn động, một trận đại chiến tiếp tục bộc phát. Hô hô, Thương Minh mênh mông, chẳng biết lúc nào lên. Trong không khí đột nhiên quét lên một cỗ cuồng bạo lăng liệt phong tức. Từ cái này một mảnh địa vực xa xa khuếch tán hướng bốn phía. Rừng cây một chỗ, một bóng người đột nhiên vặn vẹo lên từ trong hư không xuất hiện. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía tại chỗ rất xa. Mông lung dưới bầu trời đêm, có mảng lớn bụi mù cát đá bao phủ thiên địa, lộ ra cực kỳ lờ mờ không chịu nổi. Mơ hồ oanh minh không dứt bên trong, hai đạo to lớn thân ảnh lẫn nhau công phạt. Dù cho cách xa nhau lấy khoảng cách xa như vậy, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cả hai chỗ tản ra cái kia cỗ cường đại lực nói. Chấn động hư không truyền đến. Không hổ là Uchiha mạnh nhất thuật Susanoo. Hắn nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Trong lời nói nhưng dần dần tràn ngập một tia yên lặng chi sắc. Bất quá, tên kia thực lực càng không thể coi thường. Nhất định phải tại hết thảy hoàn mỹ trước tiêu diệt hắn. Kyuubi, Cửu Vĩ, Seragon cùng Phi Lôi Thần, nhất định phải nắm chặt đang xuất thủ trong nháy mắt đó a, nói xong. Hắn âm thanh biến mất dần, nhưng lập tức hắn che lấp tại dưới mặt nạ khóe miệng nhàn nhạt câu lên. Thần sắc khóa ổn định ở cái kia một chỗ trên chiến trường. Thấp giọng nói, hừ, tựa hồ dưới mắt chính là một cái rất thời cơ tốt. Ngoặc kép, lúc này, Konoha biên giới một tòa nhìn trong tháp. Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo đồng dạng tại thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên phương xa. Kịch đấu, mặc dù Uzumaki Tamajitsu cùng Uchiha Itachi lựa chọn địa điểm đã tận lực cách xa Konoha phạm vi. Nhưng khi song phương bộc phát ra riêng phần mình lực lượng mạnh nhất về sau, cỗ này va chạm phong bạo như cũ đưa tới Konoha chú ý. Thật lâu, Danzo ánh mắt hơi nhắm, trầm thấp nói, Hiruzen, chúng ta chỉ có thể như thế đứng ngoài quan sát à? Không phải đâu, cái kia thực lực của hai người đã cường đại như thế. Chẳng lẽ đáng giá Konoha phát động tất cả ninja gia tộc đi tiêu hao à? Một trận chiến này nếu là phát sinh, như vậy, Konoha lại nên mất đi bao nhiêu ninja tính mệnh? Nói xong, Sarutobi Hiruzen ánh mắt phức tạp thu tầm mắt lại. Sau đó có chút nghiêng đầu, nói, chỉ cần bọn hắn không có hủy diệt Konoha ý tứ, như vậy bây giờ, chỉ có thể như thế. À, Hiruzen, đây cũng không phải là ta trong ấn tượng ngươi à. Lấy thực lực của ngươi chẳng lẽ cũng không đủ để làm được à. Danzo hờ hững mở ra ánh mắt, tiếp tục nói, hoặc là nói, giống lần trước đuổi bắt Orochimaru không khác nhau chút nào. Đối mặt với đệ tử cũng sinh ra yêu quý chi tâm. Vẫn là, đem chọn cái Uchiha nhất tộc sinh sinh hủy diệt Uchiha Itachi cũng không đủ gây nên sát cơ của ngươi. Nói đến đây, lời của hắn có chút dừng lại, ánh mắt quét về sâu xa màn đêm chỗ sâu. Trầm thấp nói, hắn thân là Anbu những năm này, nắm giữ Konoha cơ mật thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Bây giờ, Itachi nếu như đã không thể tránh khỏi trở thành phản bội ninja, như vậy liền có cần phải diệt trừ hắn, ngăn chặn Konoha tai họa ngầm tồn tại. Còn có, hắn người đệ kia, nếu là một ngày kia phát giác được chân tướng, như vậy tất nhiên sẽ ra tay với Konoha. Đây chính là Uchiha nhất tộc thói hư tật xấu. Tốt, Itachi nhẫn đạo thủy chung trung thành với Konoha. Điểm này ta cực kỳ rõ ràng. Sarutobi Hiruzen lạnh lùng khoát tay áo. Nói, với lại, tại chuyện này căn nguyên bên trên, Konoha thủy chung hổ thẹn tại Uchiha nhất tộc. Dựa vào đệ nhị đại nhân quyết sách, chúng ta không có hoàn toàn cho bọn hắn đầy đủ tín nhiệm, mới có thể ủ thành bây giờ bi kịch phát sinh. Đồng thời, từ Kyuubi, Cửu Vĩ, sự kiện về sau, Uchiha nhất tộc hủy diệt lại sẽ cho giới ninja cùng thôn mang đến nhiều biến hóa lớn còn chưa biết. Được, bây giờ, thôn cần chính là yên ổn. Nói xong, hắn hít một hơi thật sâu, không để ý Danzo, quay người hướng về một bên cầu thang đi đến. Yên ổn a, Danzo trầm mặc một lát, mới nỉ non nói nhỏ một tiếng. Sau đó thần sắc của hắn một lần nữa nhìn chăm chú tại xa xa xôi trào khí tức bên trong. Xoát, lúc này, một đạo áo bào đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện, thấp giọng nói, Danzo đại nhân, hết thảy đã trải qua sơ bộ chuẩn bị hoàn thành. Tốt, nghe vậy, Danzo thần sắc đột nhiên chấn động. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn chăm chú hướng về phía đã dần dần biến mất tại thôn trong đường phố. Sarutobi Hiruzen, khóe miệng cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ chính như ngươi nói. Nhưng Hiruzen, hết thảy tất cả cuối cùng đều cần lực lượng để duy trì a. Nói nhỏ lấy, tay phải của hắn đột nhiên hung hăng nắm chặt. Oanh, oanh, oanh, rừng cây chỗ sâu, bạo như gió khí lưu khuấy động giữa không trung. Cắt đá cổ mộc đoạn nhánh tràn ngập toàn bộ chiến trường. Lộ ra cực kỳ lờ mờ không chịu nổi. Thùng thùng, lại một lần nữa kịch liệt giao kích về sau. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt trầm thấp lui về phía sau hai bước. Ánh mắt trầm ngưng quét về đối diện Uchiha Itachi. Lúc này, hắn bất diệt kim thân dọc theo sáu đầu trong cánh tay. Đã có hai đầu đứt gãy. Đó là bị tám trễ kính lực chấn động chỗ đánh tan. Nhưng tướng đối với hắn mà nói, Itachi tình huống thì nghiêm trọng rất nhiều. To lớn Susanoo chi thân đã nhiều chỗ sắp phá nát. Từng dấu ấn sâu sắc dày đặc hắn toàn bộ thân thể. Không có gì ngoài bát xích kính bên ngoài. Dù cho làm công kích suốt óp Tosuka cũng quang hoa mờ đi rất nhiều. Mà xem như thuật giả Uchiha Itachi thì đồng dạng thần sắc uể oải. Sắc mặt bầy biện ra không bình thường thanh bạch chi sắc. Hô! Đột nhiên, Uchiha Itachi thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Lập tức đau đớn kịch liệt từ quanh thân các nơi lan tràn mà đến. Để ý thức của hắn có ngắn ngủi cứng ngắc, mà theo biến hóa của hắn, Susanoo chi thân phóng Phật rốt cục đạt đến cực hạn, chậm rãi biến mất, nổi bật ra nguyên thủy nhất khô lâu hình thái. Cực hạn a, với lại Susanoo tác dụng phụ cũng dự liệu còn mãnh liệt hơn a. Tiếp tục như vậy, tất nhiên không có chút nào thay đổi đường sống. Uchiha Itachi cố nén phóng Phật vô số tế bào đều tại xé rách đau đớn. Ánh mắt đồng dạng nhìn phía Uzumaki Tamajitsu. Nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn nao nao. Thần sắc kinh ngạc. Hô! Mênh mông khí lãng cuồn cuộn lấy khuếch tán. Lại là Uzumaki Tamajitsu đã chậm rãi thu liễm bất diệt kim thân thuật. Tiêu tán cái kia một cỗ lăng lệ sát cơ. Vì cái gì? Uchiha Itachi thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại. Đồng dạng thu liễm hết thảy chakra. Nhàn nhạt hỏi nói. Chính như trước ngươi nói. Lần này đối quyết không có chút nào ý nghĩa. Nếu như nói cứng, chỉ có thể coi là ta một trận chấp niệm a. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Bình phục trong mắt trái dần dần yên tĩnh lại tân sinh nhãn lực. Hờ hững mở miệng. Nói. Cùng ngươi giao thủ chấp niệm. Bây giờ xem ra, thu hoạch cũng không tệ lắm. Dạng này a, nghe vậy, Uchiha Itachi ánh mắt khẽ động. Sau đó im lặng đứng thẳng người. Nói, bất quá, còn chưa kết thúc đâu. Ân, Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại. Nhàn nhạt nói, người chakra đã còn thừa không thể nghi ngờ. Với lại cho dù là Seragon cũng khó mà duy trì. Chính vì vậy a, Uchiha Itachi chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu lờ mờ chỗ, nói, thuật này chính là tại ta tiêu hao đến trình độ nhất định về sau liền sẽ tự chủ phát động mạnh. Nhất chi thuật, mạnh nhất chi thuật, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt thoáng chốc híp lại, mà chớp mắt về sau hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trầm giọng nói, người trước đó cũng đã chuẩn bị xong thuật này a. Không sai, theo cái sau xác nhận, lãnh tịch xuống không trung đột nhiên truyền đến quịch quịch tiếng xé gió. Sau đó, một cái đen kịt quạ đen từ trong bóng tối chậm rãi giáng lâm. Đây cũng là ta sau cùng một cái thuật mạnh nhất huyễn thuật Koto Amasukami. P.S.